Con đường bá chủ, chương 215, nhiệm vụ của Luyện. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng này của Lạc Nam, ngay cả Lê Văn Luyện vốn có tính cách lạnh nhạt của sát thủ cũng co quắp khóe miệng, tên này có thể đàng hoàng hơn được không? 10 vạn cực phẩm linh thạch đã đủ đến ải nhân tộc hốt một kiện thiên cấp rồi, đối với Luyện hư kỳ bọn hắn thì một kiện thiên cấp có thể gia tăng chiến lực lên vài bậc đấy. Mà theo như suy nghĩ ban đầu của Lê Văn Luyện, nhiệm vụ ám sát một thiên tài nguyên anh kỳ để có được một kiện thiên cấp rõ ràng là quá lời. Có thể nói là dễ như ăn cháo, nếu không phải hắn nhanh tay lẹ chân tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ có vô số sát thủ khác tại thất sát giáo tranh nhau đến bể đầu. Lạc Nam dẹp bỏ chuyện U Nguyên qua một bên, tiếp tục khai thác thông tin. Làm sao ngươi thoát khỏi vụ nổ bom đó? Vốn Lạc Nam, cho rằng tên này không chết cũng trọng thương, nào ngờ lại thản nhiên như không có chuyện gì đến ám sát hắn, quá mức hoang đường. Vụ nổ bom kia diễn ra trong quá trình truyền tống, dù Luyện hư kỳ cũng không dễ ăn mới đúng. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lê Văn Luyện trở nên dữ tợn một phần, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên khủng bố kia của Phích Lịch Đường, nghiến răng nói. Ta có một kiện thiên cấp pháp bảo hộ thân, trong vụ nổ bom đó phải hy sinh nó mới có thể trốn thoát, đó cũng là lý do hắn thất thủ vào tay tiểu sư nhanh chóng như vậy, pháp bảo quen dùng không còn, nếu không cũng có thể chống trả đôi chút. Lạc Nam gật đầu tiếp tục mở miệng, làm sao ngươi nhận diện ra ta trong thân phận Văn Lang? Đây là điều khiến Lạc Nam bâng khuâng nhiều nhất, thân phận Văn Lang phải nói là hoàn hảo, nhất là đến thời điểm hiện tại hắn. Vẫn chưa công khai sử dụng trọng kiếm và bắt hoang hoành thiên viêm bao giờ, chính là để cho riêng bản thân Văn Lang sử dụng. Hợp linh trưởng tổng hợp một lúc nhiều loại lực lượng, người bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra bắt hoang hoành thiên viêm ẩn chứa trong đó. Lê Văn Luyện trầm mặt hơi lâm vào bâng khuâng, đây là bí mật lớn nhất của thất sát giáo, nếu bị phát hiện hắn đem tiết lộ ra ngoài, sẽ gặp toàn giáo truy sát. Lạc Nam thấy tình cảnh này hừ lạnh một tiếng, ây ây ây ây ây ây ây. Lê Văn Luyện hét ầm lên, đau đớn muốn nứt đầu hắn, linh hồn như bị vô số kim châu, quá mức đáng sợ, chủ nhân, ta nói. Vừa ôm đầu, Lê Văn Luyện khốn khổ không chịu nổi gào thét thảm thiết, đừng quên hiện tại ngươi là nô lệ. Lạc Nam cười lạnh, đối với người muốn lấy mạng mình, hắn sẽ không khách sáo. Dù Hải U Quỳnh là một mỹ nhân ngư xinh đẹp, cũng bị phản kích, huống chi tên đực dựa này. Thất sát giáo có một môn độc môn bí thuật gọi là xuyên dung thuật, người thi triển thuật này có thể nhìn thấu diện mạo thật sự của tu sĩ có thực lực thấp hơn mình, mặc kệ đối phương ngụy trang đến mức nào. Lê Văn Luyện khó khăn nói, ồ, xuyên dung thuật, ngay cả dùng thiên cấp mặt nạ cũng bị nhận ra sao? Lạc Nam híp mắt lại, cảm thấy có hứng thú với bí thuật này, xuyên dung thuật là bí thuật có đẳng cấp rất cao, mặc dù ta không rõ là đẳng cấp gì, nhưng ít nhất phải vượt qua thiên cấp, dùng mặt nạ thiên cấp đương nhiên vẫn bị nhìn thấu. Lê Văn Luyện kết luận chắc nịch, Lạc Nam giật mình, đẳng cấp của vô diện ra mặt xem ra thấp hơn xuyên dung thuật, trách không được hắn bị nhìn thấu. Có điểm thần kỳ a, trách không được có thể trở thành thế lực sát thủ khét tiếng trên. Tình cầu thủ đoạn không đơn giản, người có nhận ra nàng là ai không? Lạc Nam chỉ vào Cơ Nhã đang trong bộ dạng của Bạch Tố Mai hỏi. Lê Văn Luyện lắc đầu, mở miệng nói. Tô vi nàng cao hơn ta, không thể nhìn thấu, huống hồ ta hiện tại trọng thương, không thể duy trì xuyên dung thuật, thưa chủ nhân. Lạc Nam nghe vậy hơi thất vọng gật đầu, mở miệng hỏi. Ồ, vậy ngươi bám theo ta từ bao giờ? Ta đã ẩn nấp trước cổng thánh thành rất lâu, lần chủ nhân bị đám hòa thượng của phàm ẩn tự mai phục cũng là lúc ta bắt đầu theo ngươi. Lê Văn Luyện thành thật nói. Lạc Nam giật mình, không ngờ tên này bám theo mình sớm như vậy, mà đợi đến khi vào truyền tống trận mới ra tay, thất sát giáo các ngươi thực lực ra chủ chốt ra sao? Nên nhớ chỉ là chủ chốt, ta không muốn nghe thông tin về đám làm việc vặt. Cơ Nhã lạnh lùng mở miệng, đối với chuyện này nàng đã sớm thắc mắc từ lâu, chỉ tiếc Lê Văn Luyện gương mặt e dè nói. Ta chỉ biết có tổng cộng 18 vị địa sát, trong đó ta trẻ tuổi nhất nên leo lên được hoàng kim bảng, bên trên chúng ta có 9 vị thiên sát, thực lực người kém nhất cũng là luyện hư viên mãn, 3 người. Lạc Nam gương mặt ngưng trọng, 18 địa sát và 9 thiên sát, một thông tin khá quan trọng, tên thiên sát nằm trên top 2 hoàng kim bảng là ai? Có phải người mạnh nhất trong 9 thiên sát hay không? Lạc Nam trầm giọng hỏi, Lê Văn Luyện dùng mình, nhắc đến người kia khiến hắn sợ hãi, lắp bắp nói. Ngoài thân phận thiên sát ra, hắn chính là con trai độc nhất của giáo chủ, trẻ tuổi nhất trong 9 vị thiên sát, không rõ có mạnh nhất hay không vì ta không đủ tư cách tiếp xúc. Địa sát và thiên sát, ta nhớ các ngươi còn có đám nhân sát đúng chứ? Thực lực thế nào? Cơ Nhã hất lấy, mái tóc dài mở miệng,